Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4191, ứng đối. Người đăng, HGS Ozymoses. Thạch Đầu Nhân không nói hai lời. Nhận mệnh lệnh, cầm lên nắm đấm đối làn gió. Thơm Nam một đoàn người đập tới. Làn gió Thơm Nam bọn họ là linh hồn trạng thái. Nhẹ nhàng, đối mặt công kích. Như vậy có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát. Vấn đề là né tránh thì đã có sao? Thạch Đầu Nhân quả thực không ngủ không? Nghỉ, không biết mệt mỏi công kích bọn họ. Nhận được mệnh lệnh, nhất định phải hoàn thành mệnh lệnh mới có thể thu hồi nắm đấm. Mặc dù Thạch Đầu Nhân rất lớn, nhưng hành vi động tác phi thường nhanh nhẹn. Nếu như thần thạch nhất tộc có linh như vậy mẫn hành động, cũng không trở thành muốn liều mạng hướng chính mình trên người xếp đống lực phòng ngự. Vườn trái cây đã hoàn toàn hủy hoại. Ninh Thư nhìn những này ngã trái ngã phải. Cây ăn quả, chính là đau lòng đến giật giật. Có thể hay không đừng ở đây. Đánh, những này cây đều ngã. Quá làm cho lòng người đau. Cẩn Kỷ đồng ý Ninh Thư lời nói. Đúng, đau lòng. Hư Vương lập tức phản bác. Đối Ninh Thư chính là một trận phun. Ta đều không đau lòng, ngươi đau lòng cái gì? Cần ngươi đau lòng, ngươi cùng những người này không hề khác gì nhau. Tổng nhớ thương ta đồ vật, đồ tốt mới có người nhớ thương. Không ai nhớ thương chính là rác rưởi. Ngươi là hy vọng chính mình đồ vật bị người nhớ thương, vẫn là không bị người nhớ thương? Ninh Thư bình tĩnh phản bác. Hư Vương không phản bác được, ngực kìm nén một hơi. Ngươi đây là lời lẽ sai trái, chính là lời lẽ sai trái. Người khác đồ vật nhớ thương còn nói là đồ tốt mới nhớ thương. Ta hiếm có các ngươi nhớ thương sao? Ta chính là đồ tốt vẫn là rác rưởi, đều không tới phiên trong các ngươi nhớ thương. Ninh Thư nhíu mày nhìn hắn. Ngươi sợ là váng đầu. Ngươi đổi ta làm gì? Đi đổi bọn họ nha. Có phải hay không nhìn ta dễ khi dễ, cho nên mới cùng ta phát tiết? Ninh Thư cử đi một chút nắm đấm. Ta là ngươi dẫn đường, cũng không phải ngươi nơi chút giận. Lại nói, ta là tới giúp ngươi một tay. Ngươi như vậy bài xích, ta xem chúng ta vẫn là rời đi đi. Hư Vương là trước kia sinh ra thời điểm, bị Ninh Thư cùng Thái Thúc thay nhau đánh một trận, qua lại ngược. Này sẽ nhìn thấy làn gió Thơm Nam bọn họ xuất hiện, vơ vét gia sản của mình. Hai phe nhân mã lại đồng thời xuất hiện ở cỗ này khí là thế nào đều áp không đi xuống a. Thuộc hạ hướng làn gió Thơm Nam hỏi. Người đá này rất khó đối phó, có phải hay không muốn tạm thời rút lui? Làn gió Thơm Nam tránh né Thạch Đầu Nhân công kích, một bên dùng đạo cụ mộc kho đối tảng đá mở mộc kho. Loại công kích này có thể trực tiếp xuyên qua tảng đá thân thể. Cho dù Thạch Đầu Nhân thân thể bị xỏ xuyên, rất nhanh cửa động liền sẽ một lần nữa dán lại cùng một chỗ, dẫn đến bọn họ công kích tựa hồ không có ích lợi gì. Cho dù là đánh nát Thạch Đầu Nhân trên người hòn đá, những này cục đá vụn sẽ một lần nữa ngưng tụ đến Thạch Đầu Nhân trên người, bất quá biến không trở lại tảng đá lớn dáng vẻ. Xác thực khó chơi a. Thạch Đầu Nhân công kích không coi là bao nhiêu cường đại, thắng ở đáng ghét buồn nôn. May mắn Thạch Đầu Nhân không phải đến công kích mình, không thì dễ dàng tâm tính nổ tung. Giống như đá người loại này, trừ phi có được cảm thấy cường đại nghiền ép thực lực, trực tiếp đem hắn nghiền thành bột phấn, bằng không không dứt quấy rối. Làn gió Thơm Nam lắc đầu. Không được, nơi này có năng lượng ba động, có năng lượng thể, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Thế nhưng là có vật này, thuộc hạ muốn nói lại thôi. Bị Thạch Đầu Nhân như vậy dây dưa, bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không dễ dàng a. Hư Vương khí những người này xâm nhập nhà của mình, này sẽ khí qua, trực tiếp nhảy tới khe hở. Ninh Thư mấy người thấy thế, cũng nhanh lên đi theo nhảy vào. Đi, Cẩn Kỷ đi tại cuối cùng. Nhìn thấy trên mặt đất có một cái quả, xoắn suýt một chút, nhặt lên quả tại trên quần áo xoa xoa, gặm một cái nhảy vào khe hở bên Trong làn gió thơm Nam Dư Quang vẫn luôn đang chăm chú Ninh Thư một đoàn người. Thấy tình huống như vậy, lập tức đối thuộc hạ nói. Đuổi theo, trung thân nhảy lên, nhảy vào khe hở bên trong. Những người khác nhao nhao cùng hạ như sủi cảo nhảy vào khe hở bên trong. Không có mục tiêu công kích, thạch đầu nhân đi theo nhảy vào đi. Vết nứt phía dưới là một cái dưới đất thế giới. Bên trong tất cả đều là khó phân phức tạp con đường cùng sơn động. Hơn nữa còn có một ít không biết tên, chưa thấy qua sinh linh. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, đều cảm thấy đầu đau. Thật sự là con đường nhiều lắm, quanh co khúc khuỷu. Nếu như thân ở trong đó, tuyệt đối sẽ mệt chết. Mê cung dưới mặt đất đều là ai xây dựng nha? Thạch đầu nhân liền đuổi theo làn gió thơm Nam bọn họ. Cách một khoảng cách, cũng có thể cảm giác được chấn động. Đỉnh đầu đỉnh động đều chấn động đến rơi. Bụi rơi bùn đất, không nghĩ tới dưới vực sâu mặt lại là như vậy. Hơn nữa, phạm vi phi thường lớn, vực sâu chính là một cái bảo bối địa phương. Coi là như vậy lớn. Đột nhiên phía dưới lại xuất hiện một tầng. Hư vương không phải là không có căn cơ. Trên thực tế rất có căn cơ. Hư vương quen cửa quen nẻo mang theo Ninh Thư một đoàn người đông quấn tây. Chuyển, người phía sau đều có điểm đầu óc quay cuồng. Ninh Thư hỏi, chúng ta muốn đi đâu nha? Đoán chừng làn gió thơm Nam bọn họ hiện tại đã lạc đường. Bị thạch đầu nhân, đuổi được tới nơi chạy trốn. Hư vương không nói gì. Đi tới một lần rộng lớn địa phương. Bởi vì là lòng đất, không có cái gì tia sáng, chung quanh điểm bó đuốc, đám người vừa nhìn, con mắt đều phải nhảy ra hốc mắt. Nơi này chất đầy năng lượng thể, loạn thất bát tao. Trước đó cái kia năng lượng cây cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Cảnh tượng như thế này không thể nghi ngờ chính là cỡ lớn bảo tàng hiện trường. Ninh Thư cảm thán một chút, hư vương thật là cái phú nhị đại a. Nơi này năng lượng thể cũng không ít nha. Làn gió thơm Nam bọn họ đại khái chính là muốn tìm vật này. Trước đó Lý Ôn chạy tới quấy rối một chút tổ chức chiến đấu sở hao phí vật tư, luôn luôn bổ đứng lên. Tới đây tìm năng lượng thể cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đáng tiếc bọn họ muốn ra ngoài khả năng có điểm khó. Cẩn Kỷ nhìn thấy năng lượng thể thời điểm, lập tức tiến lên, liều mạng hướng chính mình trong miệng nhét đồ vật. Nhưng hắn ăn những vật này cũng không nhiều. Hư vương cũng không thèm để ý hắn phải chăng ăn bao nhiêu. Còn lo lắng cái gì? Chứa đồ vật nha. Hư vương đối Ninh Thư nói. Tới nói hỗ trợ lại bất động. Cái gì mau bệnh? Ninh Thư xùy một tiếng, bắt đầu tê dần túi trang năng lượng thể. Loại cảm giác này thật quá kỳ diệu. Phảng phất chính mình nằm tại tiền phía trên. Nhưng hư vương sắc mặt cũng không dễ nhìn. Sớm muộn ta muốn đem con suối, muốn trở về. Thái thúc cầm đi vực sâu mát. Trong con suối xuất hiện nước suối đều là sinh cơ. Ninh Thư em một hồi muốn về nước suối này có chút khó khăn a. Muốn theo thái thúc trong tay giật đồ, đoán chừng so giết thái thúc còn khó hơn đi. Ước chừng là Ninh Thư cùng Phạt Thiên ánh mắt kích thích hư vương. Các ngươi khác không tin, ta khẳng định có thể phải trở về. Hừ, Ninh Thư trang năng lượng thể giả bộ rất mệt mỏi. Hỏi, nơi này hết thảy năng lượng thể đều phải lấy đi sao? Không cần, lưu lại một ít cho vực sâu sinh linh ăn. Được rồi, không cần phải giả bộ đâu, lưu lại hơn phân nửa. Số lượng cũng rất khổng lồ. Ninh Thư nhịn không được hỏi, những năng lượng thể này đều là từ đâu tới? Đây cũng quá nhiều. Thái Nghiêu xoa đi, hư không nếu muốn tìm điểm năng lượng thể, khó cực kỳ. Nơi này lại thành đống xuất hiện, chẳng lẽ toàn bộ hư không năng lượng thể đều đưa đến nơi này? Quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Hết chương.